Cám dỗ, thế thần ánh trăng sáng của Từ Tổng. Chương 20:20, xa cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự bối rối trong lòng Tô Dương luôn được cô kìm nén trên đường về. Cô đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định sẽ thẳng thắn trò chuyện với Từ Lập Trạch. Nhưng khi cô vừa mở lời, anh đã nhẹ nhàng cắt ngang. Tôi không quan tâm đến những gì đã xảy ra, nhưng tôi nghĩ rằng hôm nay chúng ta đã đăng ký kết hôn. Điều đó có nghĩa là chúng ta là vợ chồng hợp pháp. Có một số điều cần phải nói rõ ràng. Tô Dương sững sờ, nhìn Từ Lập Trạch, bất ngờ nhận ra người đàn ông trước mặt dường như trở nên xa lạ. Tôi sẽ không can thiệp vào quá khứ của cô, cũng không muốn điều tra sâu thêm. Về phía Tô Viễn, tôi sẽ đích thân nói chuyện với Tô Tuyền Thịnh, yêu cầu ông ấy quản lý cô ta để không còn quấy rầy cô nữa. Nhưng từ hôm nay, cô đã là phu nhân của tôi, hành động và lời nói của cô đều đại diện cho tôi. Tô Dương, vậy hy vọng khi có chuyện xảy ra, cô sẽ chủ động nói cho tôi biết, chứ không phải để tôi nghe từ miệng người ngoài. Yêu cầu này không phải là quá đáng chứ? Người đàn ông trước mặt cô giờ đây giống như một kẻ cầm quyền đang thương thảo, lời lẽ rõ ràng, không chút tình cảm cá nhân. Tô Dương lặng lẽ nhìn anh, trong đầu thoáng qua hình ảnh Từ Lập Trạch gọi cô là Tô Dương. Trước đây, những khoảnh khắc thân thiết giờ trở nên xa vời như một đám mây khói thoáng qua. Không quá đáng. Vài giây sau, Tô Dương mỉm cười gật đầu nhưng nụ cười không chạm đáy mắt. Tâm trạng của cô dường như bắt đầu o động kể từ khi Từ Lập Trạch đưa cô đến thăm Hạ Quyên. Có lẽ, Từ Lập Trạch đã thể hiện quá hoàn hảo trước mặt Hạ Quyên, đến mức khiến Tô Dương nảy sinh ảo tưởng rằng mối quan hệ giữa cô và anh sẽ phát triển từ việc quen biết, hiểu nhau rồi đến việc chung sống. Nhưng sự hỗn loạn tại cục dân chính sáng nay và lời nói của Từ Lập Trạch bây giờ đã kéo cô ra khỏi vòng xoáy của những ảo tưởng mù mờ. Lúc này, cô như bị một xô nước đá dội thẳng vào người giữa mùa hè, từ trên xuống dưới đều lạnh lẽo thấu xương. Đúng vậy, đối với Từ Lập Trạch, cô chỉ là một con cờ trong cuộc hành trình sự nghiệp của anh, tất cả chỉ là do cô nghĩ quá nhiều. Trước đây, cô vốn đã rất tỉnh táo, từng thẳng thắn nói với Từ Lập Trạch rằng đây chỉ là một sự hợp tác dài hạn. Vậy mà chỉ sau vài ngày chung sống, cô lại nảy sinh những kỳ vọng vô lý như vậy. Tô Dương lặng lẽ ngồi đó, không nói thêm lời nào. Trong phòng khách rộng lớn, chỉ còn lại tiếng thở của hai người, đan xen và hòa quyện. Tô Dương dần bình tĩnh lại, cô nghe thấy tiếng tim mình đập trở về nhịp bình thường, như thể nó đã tìm lại được sự yên bình. Từ Lập Trạch không biết những gì đang diễn ra trong lòng Tô Dương. Anh đắm chìm trong sự quyết đoán của mình nhưng cũng cảm thấy nụ cười lịch sự và xa cách trên khuôn mặt cô có gì đó không đúng, thậm chí khó chịu. Anh cũng không hiểu tại sao, khi nhìn thấy bức ảnh kia, trong lòng anh lại dâng lên một sự bực bội, và trong sự bực bội đó lại có chút ngứa ngáy khó chịu. Như thể một ngày nào đó, một hạt giống nào đó đã vô tình được gió đưa đến trái tim anh, bắt đầu nảy mầm trong mảnh đất ấy. Nhưng cảm giác đó là gì? Từ Lập Trạch đã sống 32 năm vẫn chưa từng trải qua. Sau vài phút trò chuyện, cả hai người đã đăng ký kết hôn nhưng lại trở nên xa cách hơn so với khi Tô Dương mới chuyển vào sống cùng anh. Cách chương.